bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 268, sẽ động đầu óc mới là trọng yếu nhất. Đọc xong phần này giả mạo không ngụy liệt chiếu thư về sau. Nguyên lão viện cùng hai vị người ứng cử đều không có biểu thị ra dị nghị. Các nguyên lão lấy ra đại biểu vương vị đại ấn màu vàng óng, hình tứ phương cái bệ, phía trên khắc một cái uy vũ quỷ tộc hình tượng. Quỷ chủ đồng dạng xử lý chính vụ lúc dùng cái này vàng dòng đại ấn đến đóng dấu. Hiện tại cũng bị xem như là vương vị biểu tượng. Đám yêu quái ánh mắt tụ tập tại kim ấn bên trên, mới rõ ràng ý thức được. Tại đỉnh đầu bên trên thống trị bọn họ gần trăm năm quỷ chủ, cuối cùng muốn đổi mới. Toàn bộ chọn vương quá trình chia làm ba bộ phận. Đầu tiên từ hai vị người hậu tuyển từng người lên đài tiến hành diễn thuyết, thuật chuyện chính mình thi hành biện pháp chính trị phương châm. Sau đó tiến hành bỏ phiếu. Cuối cùng lại từ các nguyên lão tiến hành điểm phiếu. Đây là theo chế độ bị quỷ chủ thiết lập đến nay. Còn là lần đầu tiên tiến hành tiền vương đại hội, ở đây rất nhiều yêu quái đều cảm thấy 10 phần mới lạ, cũng không có cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Mời tất cả tham dự hội nghị thành viên giữ yên lặng, ngồi tại chính giữa nguyên lão viện nghị trưởng, dùng gỗ nện gõ gõ, đem ong ong ong trò chuyện âm thanh áp chế xuống. Hiện tại, cho mời hai vị người ứng cử lên đài diễn thuyết. Chờ một chút. Thình lình âm thanh đánh gãy nghị trưởng lời nói. Bên trái một tên quỷ tộc nguyên lão đứng lên, trong tay cầm mấy tờ giấy. Tại tuyển vương bắt đầu phía trước, ta cho rằng có chuyện cần trước xử lý một chút, mới có thể cam đoan chọn vương công bằng. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh. Không ít yêu quái thầm nghĩ trong lòng một tiếng rốt cuộc đã đến. Nghị trưởng nhíu nhíu mày, hỏi, Sui Tamago, người có chuyện gì? Tên này kêu Sui Tamago nguyên lão, quơ trang giấy trong tay, cao âm thanh xuyên thấu qua loa phóng thanh truyền khắp đến toàn bộ hội trường. Hôm nay có người hướng ta khiếu nại, phụ trách ngoại thương kinh tế bộ trưởng Mizuno Kaori bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến mỗi tháng thịt người đồ hộp cung ứng không đủ, tạo thành Chutesu cung trị an dung chuyển, đã có nhiều vụ vì cướp đoạt đồ hộp mà đưa tới ác tính trị an vụ án. Quỷ chủ nói qua, bất kỳ cái gì không hợp cách quan viên đều muốn tước đoạt quyền bỏ phiếu. Sở dĩ ta đề nghị đem Mizuno Kaori chức vụ cùng quyền bỏ phiếu tước đoạt, mới có thể bảo đảm bỏ phiếu công chính tính. Dưới đài ông một cái ồn ào. Cái này hiển nhiên Sui Tamago là duy trì Oniraksa, dùng đồ hộp cung ứng không đủ sự tình trực tiếp công kích Mizuno Kaori. Ai cũng biết Mizuno Kaori là Oni Yunchi thủ hạ đắc lực nhất. Một khi nàng quyền bỏ phiếu bị tước đoạt, thế cục đáng lo. Oni Yunchi những người ủng hộ mặt lộ sầu lo. Đồ hộp cung ứng không đủ đây là một kiện không đáng chú ý thế nhưng ảnh hưởng trái chiều lại không yếu sự tình. Đoạn thời gian gần nhất Chutesu cung rất nhiều yêu quái đều tại vì thế gây rối, chỉ là bị trị an cảnh sát cho áp chế xuống. Không ít chuyện vụ quan kỳ thật đã lén lút hướng Oni Yunchi báo cáo qua việc này. Hy vọng nàng có khả năng nhanh chóng giải quyết. Nhưng đến nay đều không thể nhìn thấy cung ứng bổ đủ. Không biết là hữu tâm vô lực, còn chưa đủ coi trọng. Oni Raksa hướng muội muội nhìn sang, phát hiện sắc mặt của nàng không có thay đổi gì. Khẳng định là tại ra vẻ chấn định. Bên cạnh hai cái hồ ly ngược lại là có chút bối rối bộ dạng. Oni Takizawa đã vội vàng chạy đến, đang thấp giọng nói với Mizuno Kaori thứ gì, tựa hồ ngay tại trách mắng nàng làm việc bất lợi. Nhìn thấy đối thủ kinh hoàng như vậy, Oni Raksa đoạn thời gian gần nhất có chút tâm tình hỏng bét, cuối cùng vui vẻ tìm người ngoài hỗ trợ có làm được cái gì, sẽ động đầu óc mới là trọng yếu nhất. Nghị trưởng nhìn xong Sui Tamago đưa tới tư liệu, phía trên ghi lại tháng gần nhất cung ứng số liệu, cùng trước đây so sát thực thiếu. Đồng thời cũng có trị an cảnh sát lời chứng. Một tháng qua bởi vì cung ứng không đủ dẫn đến trị an hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu. Nghị trưởng là duy trì Oni Yunchi. Thế nhưng tại rõ ràng như thế chứng cứ trước mặt, hắn không có cách nào công nhiên thiên vị. Không phải vậy nghị trưởng vị trí này, tùy tiện cái nào nguyên lão đều có thể đến ngồi. Yên lặng, hắn dùng gỗ nện liền đập mấy lần, đem tiếng ồn ào áp xuống, mới đối Oni Yunchi nói: "Công chúa điện hạ, các ngươi có cái gì muốn giải thích sao?" Dựa theo quỷ chủ quy định, nếu như xác nhận thất trách lời nói là phải bị tước đoạt chức vụ cùng quyền bỏ phiếu. Oni Yunchi giờ phút này mới chậm rãi đứng lên. Nghị trưởng các hạ, Mizuno Kaori hàng hóa ở trên đường bị không rõ yêu quái tập kích. Đưa không đến mới đưa đến cung ứng không đủ. Ta cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Tình có thể hiểu, không nên tước đoạt chức vụ cùng quyền bỏ phiếu. Nghị trưởng còn chưa mở miệng, Sui Tamago chen miệng nói. Nàng tất nhiên phụ trách mậu dịch, vậy liền hẳn là gánh chịu bảo vệ hàng hóa trách nhiệm. Nếu như hàng hóa bị tập kích liền có thể trốn tránh trách nhiệm. Cái kia quân nhân chiến bại cũng có thể nói không phải quân ta không cố gắng, mà là địch nhân quá cường đại đến trốn tránh trách nhiệm. Oni Yunchi quay đầu hướng hắn nhìn sang, giọng nói tỉnh táo. Mizuno Kaori nhiều năm vì Chu Tesu cung lập xuống công lao hãn mã, cẩn trọng chưa hề phạm sai lầm. Sui Tamago lập tức phản bác. Nasumoto Kaito cũng là vì Chu Tesu cung lập xuống công lao hãn mã, hắn phạm sai lầm còn không phải như vậy bị cách chức. Raksa điện hạ cũng có thể làm đến công bằng xử lý, chẳng lẽ công chúa làm không được? Oni Takizawa cùng hồ ly tỉ muội đều hướng Oni Raksa nhìn, nhìn thấy hắn một mặt đắc ý. Nguyên lai Nasumoto Kaito bị cách chức không chỉ là cố ý yếu thế, hiện tại còn có dạng này một tầng tác dụng. Oni Raksa không nhất định có dạng này não, chắc chắn là có người tại lén lút cho hắn nghĩ kế. Đối mặt Sui Tamago phản bác, Oni Yunchi không chút hoang mang nói: Nasumoto Kaito là chủ động phạm sai lầm, cùng Mizuno Kaori đối mặt chuyện ngoài ý muốn khác biệt, chúng ta hẳn là cho nàng một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nếu không ai cũng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không đụng phải chuyện ngoài ý muốn. Hiện trường chư vị cảm thấy thế nào? Oni Yunchi thanh âm chưa dứt, trên đài dưới đài lập tức ong ong ong nghị luận mở. Đám yêu quái nhiệt tình tăng vọt, cùng bên cạnh nắm giữ bất đồng ý kiến yêu quái kích tình cãi lại cùng lẫn nhau phun, cố gắng trao đổi lấy nước bọt. Trước đây đều là quỷ chủ một lời quyết đoán, hắn nói cái gì chính là cái đó. Giống như vậy để trung tầng đám yêu quái tham dự chính trị còn là lần đầu tiên. Sui Tamago đang muốn tiếp tục phản bác, Oni Yunchi bỗng nhiên nói: Sui Tamago nguyên lão, ta nhớ kỹ ngươi đã từng cũng tham ô qua cung ứng vật tư, nhưng quỷ chủ còn là cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, cũng không tước đoạt chức vụ của ngươi. Ngươi được đến quỷ chủ cơ hội, lại không chịu cho người khác một cái cơ hội sao? Dưới đài đám yêu quái lập tức hưng phấn lên, không nghĩ tới nguyên lão còn có loại này hắc lịch sử. Ta đã sớm nhìn hắn không phải tốt yêu quái, đầu trâu mặt ngựa, còn không biết xấu hổ trách mắng Mizuno bộ trưởng. Loại này lão bất tử là thế nào lên làm nguyên lão? Oni Raksa hừ lạnh một tiếng, lão già này vậy mà còn có hắn cũng không rõ ràng phá sự, sớm biết liền đổi một cái. Nghe lấy phía dưới không chút nào che giấu trào phúng âm thanh, Sui Tamago mặt mo ửng đỏ, không nghĩ tới chính mình một điểm chuyện cũ năm xưa bị quỷ công chúa cho trước mặt mọi người vạch trần, trong lòng nổi giận không thôi. Tại nhiều như thế yêu quái trước mặt, hắn tiếp tục gượng chống nói: Ta lúc đầu cũng là đem tất cả vật tư đều trả lại mới được đến quỷ chủ tha thứ. Trừ phi Mizuno Kaori có khả năng lập tức đem cung ứng bổ đủ, nếu không còn là tính nàng thất trách. Vốn là tính toán trực tiếp đè chết Mizuno Kaori, nhưng không có nghĩ đến bị Oni Yunchi dùng không thể cãi lại lý do lật về một ván. Nhưng Oni Raksa không hề lo lắng, cho dù lại cho thối hồ ly mấy ngày thời gian, cũng tìm không đủ hàng hóa cung ứng. Hắn nhìn hướng muội muội, muốn xem trên mặt nàng vô năng cuồng nộ biểu lộ, không nghĩ tới nàng một mặt bình tĩnh. Liền bên cạnh hai cái hồ ly cùng Oni Takizawa, cũng quét qua phía trước kinh hoàng, thậm chí còn lộ ra mỉm cười. Oni Raksa trong lòng lập tức ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn.